Anh giả beta, tôi giả omega. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diễn nằm ì trên giường thở ngắn thở dài. Pheromone của Giang Nguyên còn lưu lại trong phòng lâu lâu lại khiến cậu chìm vào suy ngẫm. Mình là alpha, bị một thằng alpha khác đè. Thiệt mệt não, mông còn mệt hơn. Ngoại trừ việc bị bắt mở ra cái khoang sinh sản thì mọi thứ vẫn thật là sướng. Cố Diễn cắn chăn trầm tư. Vân Hoàng vừa đặt chân về liền thấy bộ dạng bị người bứt bông của thằng bạn cùng phòng. Hắn ngửi mùi pheromone còn lởn vởn trong không khí. Vẻ mặt như ống cống bị tắc nghẽn. Mày chơi hơi bị lớn rồi đấy. Cố Diễn. Vân Hoàng không muốn nói nhưng vẫn phải nói. Mày với Giang Nguyên chơi 4P với hai thằng alpha khác à? Cố Diễn. Giang Nguyên vừa bưng chén canh vào phòng cũng đầy dấu chấm hỏi, cách chương.